Lược Thiên Ký, chương 1601, chính thức thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1629, chính thức thiên kiêu. Đế thích, hắc hắc, thật là một cái nhân vật lợi hại. Mà bình tĩnh xếp bằng ở tiên viên trên không, nhìn qua bên ngoài đã loạn cả một đoàn, sát phạt nổi lên bốn phía, thần tộc sinh linh cùng thiên nguyên chúng tu thù mới hận cũ tựa hồ đều tại đây một chốc tất cả đều lật ra đi ra, đều ôm một loại không giết quang đối phương không bỏ qua khí thế chiến tại một chỗ, ngược lại là không người đến để ý tới cái này hỗn độn tiên viên rồi, Phương Hành cũng nhịn không được nữa trong lòng hít một tiếng, ngược lại là nhớ tới lúc trước Thanh La tiên tử đem việc này truyền cáo chính mình lúc bộ dáng, nàng lúc ấy đã từng nói qua đế thích để lại một nước chuẩn bị ở sau, có thể cho hắn đang cùng thiên nguyên hoặc là thần minh tranh phong lúc chiếm hết tiên cơ, vốn trong lòng của hắn còn có chút bán tín bán nghi, thẳng đến nhìn thấy cái này phương loạn cục mới cuối cùng là tin lời kia. Thanh La tiên tử dùng để đổi nàng tánh mạng mình, cũng không phải một cái kỹ càng kế hoạch hoặc là tên người, mà là một đạo thủ đoạn, cùng loại với một loại truyền âm nhập mật tựa như thần thông, thông qua một loạt phức tạp pháp ấn, liền có thể đem nói cho đặc biệt người nghe, Thanh La tiên tử lúc ấy đã từng nói qua, tại thiên nguyên, thậm chí là thần minh, đều có đế thích ép xuống người, vô luận là ai, chỉ cần lợi dụng bực này thủ pháp, cũng có thể hướng cái kia bị hắn ép xuống người hạ lệnh, mà vừa rồi, Phương Hành cũng chính là thông qua cái kia thủ pháp, bên ngoài lần lượt chính mình muốn song phương đại chiến chi lệnh. Xem hôm nay chàng diện này, chính mình cái này đạo mệnh lệnh đã bị người cẩn thận tỉ mỉ chấp hành rồi. Bất quá, dù sao chàng diện quá loạn, hắn lại rời đi khá xa, ngược lại là nhìn không ra, âm thầm thuần phục đế thích đến tột cùng là ai. Thần minh một phương, có lẽ tự là thông cổ thần vương không sai, mà ở thiên nguyên một phương, Phương Hành nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghĩ lại muốn, người nọ đã có thể hướng đế thích lộ ra hỗn độn tiên viên bực này cơ mật, thậm chí đem thiên nguyên xây dựng tiếp dẫn đại trận trận đồ trộm đưa cho hắn, cái kia tất nhiên thân phận cực cao, ngoại trừ chư tử đạo tràng cái kia mấy vị trưởng lão rất không có khả năng bên ngoài, thân cư chức vị quan trọng mấy vị chân truyền mỗi người có hiểm nghi. Nhưng cái này đế thích đến tột cùng là dù thế nào đem vị kia chân truyền bắt hàng phục, Phương Hành còn thật không biết. Theo như Thanh La tiên tử nói, nàng cũng không biết, đế thích trước khi chết, chỉ tới kịp cho nàng bộ này thủ pháp mà thôi. Hỗn độn tiên viên tin tức, Thanh Tà tiên vương có lẽ chỉ tiết lộ cho chư tử đạo tràng mấy vị trưởng lão, thế nhưng mà hôm nay không riêng thần chủ đã nhận được tin tức này, bày xuống lớn như thế trận chiến đến đoạt, đế thích càng là liền bày mấy đạo chuẩn bị ở sau, có thể thấy được hôm nay nguyên chư tử đạo tràng người thật sự là lộn xộn, thật không biết cái kia mấy vị đến tột cùng là lựa chọn như thế nào chân truyền đệ tử, thất bại cực độ A, Phương Hành trong nội tâm cũng âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó liền lạnh nổi lên ánh mắt. Hết thảy đều đã chuẩn bị tựu tục rồi, hắn cũng nên động thật rồi. Chậm rãi thở hắt ra, Phương Hành âm thầm vận chuyển một đạo huyền pháp, bắt đầu có vô hình gió lốc ở bên cạnh hắn quay vòng lên. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này không trọn vẹn đại lục thiên ngoại, đã là tiếng giết một mảnh, thiên nguyên một phương cùng thần tộc sinh linh đấu được cực kỳ thảm thiết, trong lúc nhất thời cao thấp khó phân, căn bản không người lưu ý lúc này Phương Hành đang làm cái gì, dù sao tại những người đến này xem, cái kia cổ quái đế tử đem chính mình phong tại hỗn độn tiên viên bên trong, cũng chẳng khác gì là chính mình nhốt chính mình, thế nào đều chạy không được hắn, ngược lại là lúc này đây cùng mình tranh đoạt hỗn độn tiên viên đối thủ, mới là chính yếu nhất nên giải quyết, thậm chí nói nếu không là song phương đều đè nặng lửa giận, đã sớm đấu. Dù là tất cả mọi người biết rõ lúc này cùng đối phương ác đấu không đúng, liên thủ mới cũng coi là cái cử chỉ sáng suốt, nhưng này tiếng giết cùng một chỗ, cũng rốt cuộc kiềm chế không được, đã đến bọn hắn bực này cảnh giới chính là như vậy, ngươi không giết ta, ta liền tới giết ngươi, ngươi tại đấu pháp thời điểm hơi có chần chờ, vậy thì rất có thể bị đối phương toàn lực công kích cho tiêu diệt, duy nhất phương pháp tự là trước tiêu diệt đối phương nói sau. Nghe nói cửu U thần vương bọn người mới vào thiên nguyên lúc, các ngươi thiên nguyên tu sĩ căn bản không hề chống cự chi lực, nếu không có cái kia mấy vị chạy trốn tới thiên nguyên lão bất tử âm thầm đến đỡ, bọn hắn vẻn vẹn dùng nhất tộc thần binh, liền có thể tiêu diệt các ngươi thiên nguyên, hôm nay các ngươi được đủ để cho vạn tộc hâm mộ tạo hóa, bổn vương ngược lại muốn nhìn, các ngươi so về lúc kia đến tột cùng đã có bao nhiêu tiến bộ. Thông cổ thần vương lúc ban đầu cũng có chút kinh ngạc một trận chiến này đến như thế đột ngột, nhưng hoặc là không chiến, muốn chiến liền đem hết toàn lực, hắn lạnh lạnh cười lạnh ở bên trong, đã 10 ngón liên đạn, hướng về không trung chọn khi nào, cơ hồ là chốc lát tầm đó, trên đỉnh đầu, xa xa tinh vực bên trong, liền kết thành một đóa quỷ dị đám mây, rồi sau đó tại trong mây, truyền ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng gào thét, sau nửa ngày về sau, tầng mây phá vỡ, ba tôn hung thần khôi lỗi đã phá vân mà ra, cầm trong tay cự phủ trường đao, hung hăng hướng phía thiên nguyên chúng tu quét tới, khí phá tinh thần. Tại bực này đáng sợ thế công xuống, nếu là thiên nguyên chúng tu bị quét chúng, cái kia đoán chừng chính tiên tu vi đều được từng mảnh chết. Thế nhưng ngay tại hắn ra tay một chốc, Thiên Nguyên một phương, một cái nắm một thớt ngựa gầy ốm trung niên nam tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, thoạt nhìn động tác thật chậm, trên thực tế lại mau kinh người, chậm rãi một bước bước đi ra ngoài, thân hình đã mơ hồ, lần nữa hiện ra thân lúc đến, đã quỷ dị xuất hiện ở chúng tu trước người, hoành ngăn ở này ba tôn hung thần trước người, sau đó nhìn cũng không nhìn, xoay người xoay tay lại, theo cái kia một thớt gầy trên lưng ngựa cũ nát ba lô ở bên trong, lấy ra một thanh dỉ dấu vết loang lỗ đơn đao, thuận thế hướng phía trước chém đi ra ngoài. Bá, chỉ là một thanh thoạt nhìn dỉ dấu vết loang lỗ đơn đao, lại bộc phát ra ai cũng tưởng tượng không đến đáng sợ thần uy, nhìn như chỉ chém một đao, nhưng rõ ràng có ba đạo ánh đao hiển hiện, phân biệt chém về phía này ba tôn hung thần, rồi sau đó cùng binh khí của bọn hắn chạm vào nhau, lập tức liền có khó có thể hình dung cuồng bạo khí lưu tung tóe ra, thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, liền chung quanh tiểu tinh đều đụng nát rồi. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bị thông cổ thần vương gọi đi ra ba tôn hung thần, nếu không vô công, ngược lại trầm trọng hướng lui về phía sau mấy bước. Thông cổ thần vương ánh mắt ngưng lại, thẳng tắp hướng nam tử kia nhìn sang. Thiên Nguyên rõ ràng có bậc này nhân vật, không dám thỉnh giáo. Thiếu Yết không coi vào đâu nhân vật. Trung niên nam tử kia nhàn nhạt mở miệng. Vốn là thần châu vừa dụng mịch giang hồ khách, hồng trần ở bên trong lăn qua lăn lại phàm nhân, lại không nghĩ rằng gặp bực này vạn thế khó gặp gỡ loạn thế, bị thượng tiên chọn chúng, làm phép ta nhập đạo, 20 năm trúc cơ, 10 năm kết đan, 5 năm thành anh, 3 năm độ 8 đạo lôi kiếp, lại bởi vì đang cùng thần tộc đại chiến ở bên trong lập được một chút công lao, bị trưởng lão tuyển vào chư tử đạo tràng, phong thần bảng bên trên được đến nhất đẳng tiên tên, cuộc đời này không cầu trường sinh, chỉ nguyện vi thiên nguyên số mệnh chinh chiến, chỉ nguyện đồ thần trảm tiên, dương chúng ta tộc đại đạo. Vừa nói chuyện, hắn một bước đạp vào, thứ hai đao lại chém đi ra. Cùng lúc đó, sau lưng cái kia thất ngựa gầy ốm, cũng hí luật luật kêu to, cất vó sông lên, rõ ràng có loại thần long giống như anh Tuấn. Cái này cho các ngươi cảm giác ngoài ý muốn. Mà ở một cái khác mái hiên, cũng có một gã thanh y nữ tử chặn lại U Ẩn Trùng Mẫu, cười dịu dàng nói. U Ẩn Trùng Mẫu từ trước đến nay không cùng người chính diện giao thủ, nàng thần thông đã chú định nàng mỗi lần cùng đối thủ kéo ra khoảng cách đến đấu, có thể chẳng ai ngờ rằng, ngay tại nàng lặng lẽ lui hướng về phía sau, chuẩn bị thi triển thần thông thời điểm, Thiên Nguyên một phương, đã có một vị thanh y nữ tử lưu ý đã đến nàng, thân hình khó có thể hình dung quỷ dị, một đám thần tộc sinh linh hướng nàng vọt tới, nhưng nàng lúm đồng tiền doanh doanh gian, liền đi từ từ đi qua, những thần tộc kia sinh linh cũng không biết tại sao, tại thấy được mặt của nàng lúc, động tác liền chất phác thêm vài phần mê muội. Bực này thần thông thủ đoạn, mà ngay cả U Ẩn Trùng Mẫu cũng không khỏi khen âm thanh tốt, có thể cái kia thanh y nữ tử lại mang theo thoảng qua ý chào phúng hướng U Ẩn Trùng Mẫu xem đi qua, nói. Các ngươi thật đúng là không kiến thức a, nếu là ngày nào đó, cho các ngươi gặp được chúng ta Thiên Nguyên chính thức thiên kiêu nhân vật, đây chẳng phải là được dọa phá các ngươi thần tộc sinh linh đảm lượng, sau một vạn cái hối hận, nói không nên xâm lấn Thiên Nguyên. Hì hì, ngươi cùng cái kia khiên ngựa gầy ốm đều không tính thiên kiêu nhân vật sao? U Ẩn Trùng Mẫu nhẹ cười nhẹ, đã hóa ra nguyên hình, nâng cao một cái phình bụng, lần lượt trên người dính chất nhầy đường lang trạng quái vật theo trong bụng của nàng sinh ra đi ra, xèo xèo kêu ré lấy, vung vẩy lấy hai cái sắc bén liêm đao hướng cái kia thanh y nữ tử chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài, suýt nữa tự bệnh đã bị chết ở tại thế gian, nếu không là trận này thiên địa đại loạn, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy thượng tiên đi thế gian tìm kiếm tốt hạt giống, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện hắn, mà ta cùng với những thiên kiêu kia so với, cũng bất quá là một cái vụng về tiểu nha đầu mà thôi, may mắn mà có vô sinh thánh nhân muốn tìm một vị truyền nhân, lúc này mới ngàn chọn vạn tuyển tuyển đã đến tại Nam Chiêm Ẩn Cư ta đây, mặc dù cái này mấy chục năm ở bên trong tu vi tiến rất xa, nhưng đều là bị tài nguyên ngạnh chồng chất lên. Như thế nào cùng những chính thức kia thiên kiêu nhóm so đâu. Thanh y nữ tử không vội không chậm, bên người có ngũ thải quang hoa di động, cũng không biết sao, bất luận cái gì một chỉ đường lang vọt tới bên người nàng lúc, đều bị ngũ thải quang hoa bao phủ, sau đó động tác tự biến chậm lại, sau đó nàng liền giơ lên tú tú khí khí bàn tay nhỏ bé, tách ra rơi xuống một chỉ đường lang trước người liêm đao, sau đó động tác như nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm giết chết sở hữu tới gần nàng cổ quái đường lang, a, U Ẩn Trùng Mẫu thấy thế, trái tim cũng là dùng mình, sắc mặt lại không thay đổi, tiếp tục sinh ra đường lang, trong miệng lại cười dịu dàng mà hỏi. Nếu là liền các ngươi đều chưa tính là chính thức thiên kiêu, vậy các ngươi ngược lại nói, hiện tại Thiên Nguyên đến tột cùng dưỡng xảy ra điều gì dạng một đám quái vật. Thanh y nữ tử trong lời nói, mang theo một loại khó có thể hình dung mị hoặc cảm giác, nghe vào người trong tai, tựa hồ một thân tu vi liền bị một loại lực lượng thần bí bắt đầu quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, bởi vậy nàng cũng không có im miệng, thời gian dần qua nói xong. Mạnh nhất tự nhiên liền là chúng ta Thiên Nguyên chín thánh rồi, ha ha, lúc trước chúng ta Thiên Nguyên xưng là gần tiên chín thánh, cho là bọn họ chỉ là thực lực tiếp cận tiên nhân tồn tại, hiện tại ngẫm lại lại thật sự là quá ngây thơ rồi, bên trong có mấy vị lão tiền bối, tu vi chi sâu, quả thực không phải đời ta có thể phỏng đoán a, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có nhóm đầu tiên theo chư tử đạo tràng các trưởng lão tiến vào tinh vực tất cả cổ thế gia đạo chủ, thái thượng trưởng lão, bọn hắn vốn chính là nhất đẳng tài nguyên, tu vi thâm hậu, được làm phép về sau, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hôm nay tu vi cảnh giới, cũng không phải là chúng ta tiểu bối có thể so sánh, đương nhiên, cũng có mấy cái tuy là tiểu bối, nhưng lại không thua cho bọn hắn, Viên gia cái vị kia quái thai, Phù Giao cung chính là cái kia sắc bại hoại, Đại Tuyết Sơn Tiêu tỷ tỷ, tính tình cổ quái cái vị kia tiểu võ thần, thiệt nhiều. Nói đến chỗ này lúc, nàng lại như là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch, nở nụ cười. Đương nhiên, ta cảm thấy mấy người bọn hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng mà đều không bằng ta trong suy nghĩ đại anh hùng Phương Hành lợi hại, đây chính là ta đời này sùng bái nhất người. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.